Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 49 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 407. Trên đời này có ma quỷ không? 10 phút sau, Trang Nhân đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, rồi tiến vào bản đồ thứ 3, chính là khu nhà an sinh ở trên đường hạnh phúc. Chất lượng ở khu nhà này rất kém. Nhiệm vụ yêu cầu Trang Nhân phải thuyết phục tất cả mọi người ở trong nhà rời khỏi nhà trong một thời gian nhất định. Những trò chơi này được thiết kế rất thú vị. Trang Nhân chơi đã không biết bao nhiêu lần. Ông ta như là một cỗ máy, ấn vào các lựa chọn để thu hoạch được vật phẩm tương ứng, hẳn là đã thuộc lòng từ lâu. Bản đồ thứ 4, rồi thứ 5, mãi cho đến tận buổi trưa, Trang Nhân đã chơi đến phần bản đồ thứ 8. Tên bản đồ này chính là Cư Xá Lê Hoa. Khi chơi ở bản đồ này, Trang Nhân thao tác rất chậm, như thể đang quan sát nhân sinh của mình ở một góc độ khác. Nửa giờ sau, bản đồ thứ 8 đã được thông quan. Trò chơi này tuy hơi khó, nhưng tuyệt đối không phải là khó quá mức quy định. Khi Hàn Phi cho rằng bản đồ thứ 9 sẽ xuất hiện, thì trò chơi đột nhiên quay trở về lúc mở đầu. Ở trên màn hình TV chỉ còn lại hai chữ Tử Lâu. Là phá đảo rồi sao? Không, bây giờ mới là thực sự chơi trò chơi Tử Lâu. Trang Nhân lại tiếp tục ấn nút một lần nữa. 8 phần bản đồ mà ông ta đã thông qua trước đó đồng thời xuất hiện rồi ghép lại với nhau, tạo thành một bản đồ hoàn chỉnh. Nhìn thấy cảnh này, ở trong đầu của Hàn Phi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Có lẽ những thứ này đều có liên quan tới nhau. Khi 8 phần bản đồ ghép lại, bản đồ thứ 9 xuất hiện là một tòa kiến trúc vô cùng kỳ quái. Mỗi khi Trang Nhân điều khiển nhân vật ở trong game đến gần, đều sẽ bị nổ tung mà chết. Ông ta thử mọi cách vẫn không thể nào tìm được lối vào tòa nhà. Tia máu ở trong mắt của Trang Nhân từ từ nồng đậm. Thao tác của ông ta càng lúc càng táo bạo. Cuối cùng hung hăng ném cái tay cầm trò chơi lên bàn trà. Sau đó điên cuồng gào to, quơ hết đồ đạc ở trên bàn xuống đất. Gầm thét một lúc lâu, Trang Nhân mới lấy lại được bình tĩnh. Tay đã bị mảnh thủy tinh đâm rách, nhưng ông ta không hề thấy đau đớn. Trang Nhân cầm tay trò chơi lên, bắt đầu tìm cách chơi game. Nhất định là ta đã bỏ sót cái gì. Có lẽ phải cần đạo cụ gì đó mới tiến vào Tử Lâu được. Bàn tay của Trang Nhân vừa chảy máu, vừa thao tác trên cái tay cầm game. Hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Nhìn Trang Nhân trầm mê trong trò chơi, Hàn Phi lại cầm tay cầm trong tay mình, đột nhiên mở miệng nói: "Trò chơi này ông lấy đâu ra vậy? Ai nói với ông biết là người nhà của ông bị giam ở trong Tử Lâu?" Người bình thường cho dù mất đi gia đình cũng không dễ dàng tin vào mấy chuyện kỳ bí như vậy. Hàn Phi cảm thấy Trang Nhân đã gặp phải chuyện gì đó. "Ai nói ra chắc là cậu không tin, thậm chí còn cho rằng tôi là đồ điên." Trang Nhân vừa thao tác trò chơi vừa nói: "Trò chơi Tử Lâu đại vốn là do chủ tịch Vĩnh Sinh đưa cho tôi. Hình như là 40 năm trước, lúc đó ông ta còn trẻ và sống trong tiểu khu này." "Chủ tịch của công ty Dược Vĩnh Sinh sao?" Hàn Phi nhìn Trang Nhân với vẻ không thể tin nổi. "Chắc là cậu sẽ nói, dù sao thì người cũng chết rồi. Tôi nói gì mà chẳng được. Kỳ thật lúc đó tôi cũng không hiểu được người tự xưng là thần thánh đó vì sao lại đưa trò chơi này cho tôi. Mãi cho đến mấy năm trước cả nhà tôi đã qua đời." Trang Nhân vừa nói vừa nhìn Hàn Phi. Hàn Phi đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, đôi mắt mở to. "Đúng vậy, vừa rồi cậu cũng đã thấy bản đồ ở Cư Xá Lê Hoa rồi đó. Trò chơi này tiên đoán được cái chết của tôi và gia đình tôi." Gian phòng rơi vào trầm mặc, rất lâu không ai lên tiếng. Một hồi sau Hàn Phi mới nói: "Vậy chủ tịch Vĩnh Sinh có nói gì với ông không?" "Đã quá lâu rồi, tôi chỉ còn nhớ được chuyện mơ hồ. Một đêm nọ tôi thấy ông ta ngồi một mình trong góc tối ở chung cư, hành động và lời nói điên rồ. Ông ta nói ông ta còn có một người anh trai. Trang Nhân tựa lưng vào sofa, hồi tưởng lại chuyện trong quá khứ. Khi đó tôi vẫn còn là thanh thiếu niên, có ý tốt muốn giúp ông ta. Nhưng ông ta lại hỏi tôi một câu mà cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu. Là câu gì? Ông ta hỏi, trên đời này có ma quỷ không? Vậy lúc đó ông đã trả lời như thế nào? Ta nói là không có. Sau đó, ông ta đưa cho ta trò chơi này. Trang Nhân nhìn chằm chằm vào màn hình TV, nếp nhăn ở trên mặt lại nhiều thêm mấy phần. Ông ta còn nói, nếu như mất đi người quan trọng nhất với mình, thì hãy vào trong trò chơi này tìm họ. Có lẽ họ không rời đi đâu, mà bị giam trong một tòa nhà màu đen, không thể nào thoát ra được. Mọi thứ đều có nhân quả. Chỉ là Trang Nhân không biết Tử Lâu mà Chủ tịch Vĩnh Sinh nói tới không phải là Tử Lâu mà ông ta đang chơi. Chủ nhân trước đây của hộp đen là Phó Sinh, cũng chính là anh trai của Chủ tịch Vĩnh Sinh. Hàn Phi vẫn cho rằng người này thực sự tồn tại. Dù sao ở trong thế giới tầng sâu có rất nhiều vết tích liên quan đến ông ta. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với Trang Nhân, Hàn Phi mới phát hiện Chủ tịch Vĩnh Sinh đã từng sống ở cư xá Lê Hoa, vốn chưa từng gặp anh trai mình. Không chỉ có Trang Nhân, mà ngay cả người nhà của Chủ tịch Vĩnh Sinh cũng chưa từng nghe người ta nhắc tới. Hàn Phi nhíu mày trầm tư. Thứ hắn cho rằng là đáp án hóa ra mới chỉ là khởi đầu của một bí mật khác. Hộp đen giống như là một thế giới khác, càng biết nhiều thì càng nhận ra mình là kẻ nông cạn và rốt nát. Người chơi trước đó có được hộp đen, em trai của ông ta trở thành tồn tại như thần thánh, vì đã thay đổi toàn bộ thời đại. Mình là kẻ có cuộc đời thất bại, ngay cả kiếm sống mưu sinh còn khó khăn. Tại sao lại đưa hộp đen cho mình? Vì sao Phó Sinh lại bị giết chết và ký ức bị xé thành từng mảnh như vậy? Chương 408, bản đồ móng. Có rất nhiều câu hỏi hiện lên. Lúc này Hàn Phi chỉ muốn tranh thủ thời gian vào game, tìm kiếm những mảnh vỡ ký ức của người quản lý chung cư tiền nhiệm. Hắn rất muốn biết được chân tướng mọi việc. Khu vực hoạt động của mình chỉ là khởi điểm của trò chơi. Cho đến bây giờ mình vẫn chưa rời khỏi được thôn Tân Thủ. Đợi đến khi qua được màn Tử Lâu, mình mới thực sự có thể đối mặt với thế giới bên ngoài. Hàn Phi yên lặng suy nghĩ, Trang Nhân thì bắt đầu chơi lại từ đầu. Ông ta thông qua từng map, cuối cùng đến Tử Lâu. Ông ta lại chết bất đắc kỳ tử ở cửa ra vào. Cho đến buổi chiều, Hàn Phi đã xem Trang Nhân chơi game cả ngày trời. Cuối cùng được sự đồng ý của Trang Nhân, hắn bắt đầu cầm lấy tay trò chơi. Ở trong trò chơi này có đủ loại ám thị, hình ảnh đứa bé vươn tay bắt cánh bướm ở trong chung cư hạnh phúc, người anh trai không có tên ở trong cư xá Lê Hoa, và Tử Lâu một khi xuất hiện sẽ khiến người ta chết bất đắc kỳ tử. Trò chơi chỉ có 8 bản đồ, nhưng lại chứa đựng rất nhiều câu chuyện. Trang Nhân đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể nào qua bàn được. Hàn Phi chơi trò chơi lại vì một mục đích khác. Hắn không quan tâm tới việc có qua bàn được hay không. Thứ hắn muốn chính là để tìm hiểu xem Chủ tịch Vĩnh Sinh rút cục là muốn nói điều gì. Hàn Phi tự mình tham dự vụ án chặt thây ghép xác, sống cùng với 8 nạn nhân dưới một mái nhà, còn trở thành người quản lý của tòa chung cư số 1 của chung cư Hạnh Phúc. Có thể nói, Hàn Phi là một trong những người hiểu rất rõ về chung cư Hạnh Phúc này. Nhìn nhân vật trong game tiếp xúc với từng người hàng xóm, Hàn Phi cảm thấy thật kỳ quái, hình ảnh trong trò chơi ấm áp hài hòa. Trước đó, hàng xóm mặc dù có mâu thuẫn với nhau cũng sẽ được hòa giải. Đây quả thực là một trò chơi hệ chữa trị mini. Cảm giác nó giống như là nhân sinh hoàn mỹ phiên bản đơn giản. Có được vẻ ngoài ấm áp mỹ lệ, nhưng ở bên dưới lớp áo lại che giấu một con ác quỷ muốn nhốt chửng người ta vậy. Hàn Phi đã từng tiến vào thế giới âm phủ cho nên mới nhận ra được cảm giác này. Trò chơi này đã được tạo ra từ mấy chục năm trước. Bản đồ của chung cư Hạnh Phúc vừa hay cũng có 8 mảnh ghép, hình như là đang nói về vụ chặt thây ghép xác. Nhưng vụ đó lại xảy ra từ 10 năm. Chẳng lẽ Chủ tịch Vĩnh Sinh có thể tiên đoán về vụ chặt thây ghép xác, hay là có người căn cứ vào trò chơi do ông ta để lại để thực hiện kế hoạch sát nhân cánh bướm biết tới sự tồn tại của trò chơi này hay không? Chẳng lẽ trang nhân chính là cánh bướm? Hay cánh bướm lại chính là chủ tịch Vĩnh Sinh? Nó không phải đang tiên đoán sự tình, mà nó đang tự xây dựng tương lai theo ý mình vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Phi đổ mồ hôi lạnh. Nhưng sau đó, hắn tỉnh táo lại. Xác suất cánh bướm là chủ tịch Vĩnh Sinh vô cùng nhỏ. Hẳn là nó có quen biết với chủ tịch Vĩnh Sinh. Để kiểm nghiệm suy đoán của mình, Hàn Phi quyết định thử giải vụ án chặt thây ghép xác ở trong trò chơi từ lâu. Muốn giải được vụ án này, đầu tiên phải biết hung thủ gây án như thế nào và mảnh ghép cuối cùng nằm ở đâu. Những chuyện này chỉ có Hàn Phi và những cảnh sát tham gia phá án mới biết. Căn cứ vào cách chơi trước đó của trang nhân, Hàn Phi cũng tạo ra mối quan hệ vui vẻ với những người hàng xóm. Mọi người vô cùng hòa thuận, khu chung cư thật vui. Khi tất cả mọi người đều đang hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, Hàn Phi nhận nhiệm vụ gọt quả táo ở trong phòng bếp tầng 5. Sau khi nhận nhiệm vụ này, Hàn Phi không đi gọt trái cây mà cầm con dao đi xuống tầng 4 chuẩn bị động thủ. Trang nhân dường như đoán được suy tính của Hàn Phi, con mắt đầy tia máu của ông ta chớp chớp, sau đó nói: "Không có tác dụng gì đâu. Tôi đã từng thử giết toàn bộ NPC trong bản đồ, nhưng không thể nào qua map được 8 phần bản đồ đầu game. Có lẽ có tác dụng chữa lành để tạo thành sự tương phản với tử lâu." Hàn Phi không nghe lời trang nhân. Hắn nhớ rất rõ kiểu chết của từng nạn nhân. Điều khiến cho Hàn Phi khiếp sợ là mượn dùng đạo cụ lấy được từ nhiệm vụ trong tòa nhà, vậy mà thật sự lại có thể tạo dựng toàn bộ vụ chặt thây ghép xác. Ở trong trò chơi tử lâu lúc này đã là nửa đêm, trang nhân chỉ mất 10 phút để qua map thứ nhất. Nhưng Hàn Phi muốn giết nạn nhân đầu tiên mà phải mất đến 20 phút. Sau khi Hàn Phi giết chết tất cả 8 nạn nhân, giấu thi thể của bọn họ như ngoài đời thực, màn hình trò chơi đột nhiên có biến đổi. Người đã chơi đến nát cả trò chơi như trang nhân lại không ngờ Hàn Phi có thể làm được điều này. Hai mắt của ông ta trợn tròn, kinh hãi. Ở trên màn hình TV, Hàn Phi dùng thân thể của 7 nạn nhân để ghép vào nạn nhân thứ 8, tạo ra tiểu bát. Sau khi cô bé xuất hiện, nét vẽ và cảnh vật trong game vốn đang ấm áp đột nhiên biến thành ngột ngạt. Hàn Phi đưa thi thể của tiểu bát vào căn hộ số 1044. Hình ảnh ở trên TV biến thành màu đỏ như máu. Tiểu bát trở thành một chiếc chìa khóa mở ra một map khác. Tiểu bát chính là chìa khóa. Hàn Phi từng nghe nhiều người nói như vậy, nhưng hắn vẫn luôn không hiểu câu đó có ý nghĩa là gì. Rốt cuộc hôm nay đã lần ra được manh mối. Vì sao cô bé lại đặc biệt như vậy? Trên người tiểu bát che giấu thứ gì? Đầu óc của Hàn Phi bị vô số câu hỏi làm cho bối rối, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ. Bản đồ đã thay đổi, vốn là chung cư ấm áp, bây giờ lại biến thành nơi quái vật và đồ điên biến thái đi đầy đường. Bọn họ nhìn thấy người là lao vào chém giết, dường như đã mất đi lý trí và nhân tính. Chương 409. Chọn một kiểu chết phù hợp với ngươi. Ê, hay là cho ta chơi tiếp. Trang nhân thấy khó khăn lắm, trò chơi mới có biến hóa mới. Trong lòng lo lắng Hàn Phi sẽ bị quái vật giết chết, cho nên đưa ra đề nghị. Nhưng chỉ vài giây sau, ông ta phát hiện mình đã lo lắng dư thừa. Hàn Phi điều khiển nhân vật game sử dụng các loại đạo cụ trong tòa nhà, tìm một con đường sống giữa bầy quái vật. Hắn đã quá quen thuộc nơi này, như thể chính hắn đã trải qua hoàn cảnh đó. Ánh mắt của trang nhân nhìn Hàn Phi đã hoàn toàn thay đổi. Chính ông ta cũng không nhận ra khi mình còn nhỏ đã từng dùng ánh mắt này để nhìn chủ tịch Vĩnh Sinh. Thao tác khó khăn và tỉ mỉ, Hàn Phi thuận lợi thông qua bản đồ chung cư hạnh phúc để tiến vào bản đồ thứ hai. Sau khi tiểu bát kích hoạt trò chơi, toàn bộ bản đồ đều thay đổi. Đây là một phiên bản trò chơi vô cùng máu tanh rùng rợn mà trang nhân chưa bao giờ nhìn thấy. Ông ta chỉ biết hãi hùng khiếp vía, nhìn Hàn Phi chơi game với thái độ bình tĩnh như một cỗ máy. Bản đồ thứ hai, thứ ba, thứ tư, tốc độ chơi game của Hàn Phi càng lúc càng nhanh. Trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng lạch cạch của cái tay cầm game. Lúc này, Hàn Phi đã tập trung toàn bộ vào trò chơi. Hắn cảm thấy mình sẽ gặp phải thứ gì đó khi tiến vào tử lâu. Cho nên không chỉ chơi game, mà còn ghi nhớ toàn bộ địa hình, nhân vật, các đoạn đối thoại của NPC. Trong mắt từ từ xuất hiện tia máu. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào màn hình TV không rời. Đôi tay linh hoạt như cánh chim thao túng cái tay cầm game, khóe miệng khẽ nhếch. Ngồi bên cạnh Hàn Phi trên ghế sofa là Trang Nhân. Nhưng lúc này ông ta không dám nói một câu nào, tránh làm phiền đến Hàn Phi. So với Hàn Phi thì Trang Nhân cảm thấy mình là người rất bình thường. Bản đồ thứ 5, thứ 6, không ai nói gì cả, không có giao lưu, tư thế như cũ. Từ buổi trưa cho đến khi trời tối, Hàn Phi chẳng có thời gian uống một giọt nước. Rốt cuộc cũng thông qua bản đồ thứ 8. Nhân vật trong trò chơi đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hình ảnh trên màn hình cũng biến thành màu máu. Ở trong phòng vô cùng yên tĩnh, Hàn Phi và Trang Nhân đều mở to mắt nhìn vào màn hình, máu tươi đang chảy xuống. Tấm bản đồ thứ 9 từ lâu rốt cục đã xuất hiện, chỉ là lần này thì khác trước. Trong bản đồ từ lâu màu máu, cửa vào đã được mở. Lối đi vào bên trong tòa nhà một màu tối đen như mực, trông như là một con ác quỷ há miệng chờ người ta tiến vào. Mồ hôi tay làm cho người chơi run run rẩy rẩy. Hàn Phi dừng lại một hồi lâu mới điều khiển nhân vật game đi đến gần tử lâu. Cả Hàn Phi và Trang Nhân đều vô cùng thấp thỏm. Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, nhân vật game đi qua cửa, tiến vào trong hành lang. Được rồi, Trang Nhân lúc này kích động đến muốn phát điên. Ông ta đã chơi không biết bao nhiêu lần, ném hỏng không biết bao nhiêu cái tay game, còn bị người ta coi là lão điên. Đến giờ khắc này đây, chính là vì giờ khắc này đây. Muốn tiến vào tử lâu, đầu tiên phải biết rõ thủ pháp gây án của hung thủ vụ chặt thây ghép xác. Còn phải tiến vào thế giới âm phủ để biết được tiểu bát ở trong căn hộ số 1044. Sau đó, còn phải dùng một mạng duy nhất không được chết một lần nào đi qua 8 bản đồ máu. Chỉ có như vậy mới đủ tư cách để tới nơi này. Hàn Phi thử một lần là thành công, nhưng hắn biết điều này khó đến mức không tưởng đối với người khác. Bọn họ làm sao có thể chơi được trò này? So với Trang Nhân, Hàn Phi bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn hẳn màn hình màu máu trước mặt, điều khiển nhân vật game mở ra cánh cửa đầu tiên. Vui lòng lựa chọn một kiểu chết mà ngươi có thể tiếp nhận. Sau khi nhân vật đi vào trong phòng, ở trên vách tường có viết một câu như vậy. Trang Nhân nhíu mày suy nghĩ. Hàn Phi nhìn về một phía khác. Ở trong góc tường có một cỗ thi thể. Trên đó có một cánh bướm đủ màu lộng lẫy. Đôi cánh của nó khác biệt với những con bướm bướm khác, bởi vì họa tiết ở trên đó là một gương mặt quỷ đáng sợ. Không phải toàn bộ cánh bướm trên đời này đều xinh đẹp, cũng có cánh bướm xấu xí, dữ tợn, ẩn chứa kịch độc, giống như là vật nuôi của thần chết. Hàn Phi không để ý tới nhiệm vụ kia, mà điều khiển nhân vật game đi tới bên cạnh thi thể. Chờ đến khi hắn đến gần, cánh bướm đậu ở trên xác chết đột nhiên vỗ cánh bay lên, lượn vòng xung quanh Hàn Phi. Hàn Phi vươn tay chạm vào thi thể, phát hiện xung quanh thi thể có những mảnh giấy ố vàng. Trên mỗi một tờ giấy đều có dòng chữ đỏ như máu. Sợ hãi sẽ chết, quay đầu nhìn ra sau sẽ chết, nhìn thấy mình trong gương sẽ chết, ăn thức ăn trong phòng sẽ chết, mở miệng nói sẽ chết. Từng câu từng chữ đều vô cùng dọa người. Hàn Phi không rõ thi thể này vì sao mà chết. Ở trong tử lâu, chỉ cần phạm vào cấm kỵ trên tờ giấy là chết. Đây là một loại lời nguyền. Trang Nhân lớn tuổi cho nên không hiểu lắm về quy tắc. Trò chơi từ lâu quá khác biệt so với những trò chơi trên thị trường, cho nên không thể tham khảo được gì. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào cánh bướm. Nó bay quanh nhân vật mấy vòng rồi bay vào trong phòng. Chúng ta có nên đi theo nó không? Hình như cánh bướm này là nhân vật dẫn đường đó. Không, nó không phải nhân vật dẫn đường. Chúng ta mà đi theo nó sẽ rất thê thảm đó. Hàn Phi còn chưa nói xong, sau khi cánh bướm bay đi, cửa gian phòng tự động đóng lại. Trên cánh cửa xuất hiện một hàng chữ bằng máu. Người đã lựa chọn kiểu chết, di chuyển sẽ chết. Hàn Phi chưa hề lựa chọn cái gì, hắn mới chỉ chạm tay vào thi thể. Khi thấy các kiểu chết ghi trên những mảnh giấy ố vàng, cho dù là hắn thao tác tốt như thế nào, gặp được loại lời nguyền như thế này thì cũng không thể chơi tiếp được. Do dự một lúc, Hàn Phi thử điều khiển nhân vật game di chuyển một bước. Trong nháy mắt, nhân vật game biến thành một vũng máu, kết cục vô cùng thê thảm. Chương 410, khóc là chết. Màn hình lại khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hai chữ tử lâu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo ở trên màn hình TV. Muốn thông qua tử lâu, đầu tiên phải lựa chọn một kiểu chết khó chết nhất. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngoài mặt như đang nghĩ cách chơi game, nhưng thực tế trong lòng của hắn đang nghĩ đến chuyện tử lâu trong thế giới âm phủ. Nhìn đồng hồ, Hàn Phi cảm thấy mình vẫn còn thời gian tiến vào tử lâu một lần nữa. Đứng dậy vặn vẹo, thư giãn gân cốt, Hàn Phi tiếp tục cầm tay cầm game. Đạo diễn Trang, ông biết đặt đồ ăn không? Chúng ta kiếm gì ăn rồi tiếp tục chơi game. Nói đoạn, Hàn Phi tự nhiên như ở nhà, trong giọng nói không hề có chút khách sáo. Nhưng lần này Trang Nhân lại hết sức phối hợp, ông ta lấy điện thoại đặt đồ ăn. Đối với Trang Nhân, Hàn Phi lúc này giống như là người cứu khổ cứu nạn. Ông ta sẽ cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của Hàn Phi. Mỗi một lần chết là phải chơi lại từ đầu. Chờ đến khi Hàn Phi mở ra tấm bản đồ thứ 9, một lần nữa thì đã là 8 giờ tối. Hắn muốn biết rõ cách lựa chọn kiểu chết như thế nào. Điều khiển nhân vật đi trên hành lang một cách cẩn thận. Tầng trệt có tổng cộng 12 gian phòng. Gian phòng mà Hàn Phi tiến vào lúc trước là phòng đầu tiên bên tay trái. Mỗi gian phòng khác nhau sẽ có một kiểu chết khác nhau. Lần này Hàn Phi rất cẩn thận, nhưng có lẽ vì dừng lại ở trong hành lang quá lâu, cho nên từ chỗ sâu nhất trong hành lang đột nhiên truyền ra tiếng bước chân. Có thứ gì đó đang tới gần. Mười mấy giây sau, nhân viên thu mua từng có mặt ở trong bản đồ thứ hai đột nhiên xuất hiện. Đầu bị đánh nát, năm ngón tay mọc ra năm cái bướu thịt vô cùng ghê tởm. Trên lưng đeo một cái hòm đựng thức ăn, sau đó bỏ tới chỗ Hàn Phi. Này, mau trốn vào gian phòng nào đó đi. Trang Nhân kinh hoàng hô lên. Bình thường trong trò chơi gặp quái vật thì chỉ cần tìm chỗ trốn, một hồi quái vật sẽ rời đi. Hàn Phi lắc đầu, điều khiển nhân vật game chạy lên cầu thang. Chờ đến khi tránh được tầm nhìn của nhân viên, hắn rẽ sang một hướng khác. Hiện tại, nhân vật game không có năng lực chiến đấu, nhưng có thể dựa vào địa hình của tử lâu để chơi trốn tìm. Tôi không biết quá nhiều thứ, nhưng chơi trốn tìm là một trong những khả năng lớn của tôi đó. Lợi dụng cầu thang hai bên trái phải trong tử lâu, Hàn Phi thành công cắt đuôi nhân viên. Không chờ hắn thở một hơi, nhân vật trong game lại đột nhiên biến thành vũng máu, chết bất đắc kỳ tử. Lại chết. Ai không bị quỷ sát hại, cũng không bị dính lời nguyền, anh sao lại chết chứ? Trang Nhân nghi ngờ. Trò chơi này đúng là không thể suy nghĩ theo tư duy bình thường. Có lẽ là vì tôi không lựa chọn kiểu chết trong khoảng thời gian dài, cho nên tử lâu đã tự chọn cho tôi. Hàn Phi nheo mắt, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Bởi vì nhiều lần phá hỏng kế hoạch của cánh bướm, cho nên Hàn Phi bị tử lâu hạ tử chú. Trong vòng một tháng, hắn sẽ phải chết theo một cách nào đó. Loại tử chú này cũng giống như lời nguyền ở trong trò chơi tử lâu. Như vậy nếu như hắn tiến vào tử lâu thật và lựa chọn một kiểu chết khác, thì cuối cùng lời nguyền sẽ có hiệu lực. Nghĩ theo một cách khác, Hàn Phi đã tiếp nhận một kiểu tử chú. Như vậy, có phải là hắn sẽ không cần phải tiếp nhận kiểu chết khác ở trong tử lâu? Tử lâu không phải là trò chơi bình thường. Tư duy của Hàn Phi cũng không bình thường như những người khác. Sau khi thất bại lần thứ hai, nhìn đồng hồ cảm thấy mình có thể thử lần thứ ba. 8 bản đồ trước đó hắn đã chơi thuần thục, thời gian xử lý càng lúc càng ngắn. Rất nhanh, Hàn Phi tiến vào tử lâu lần thứ ba. Ây à, cậu thao tác chậm một chút. Trang Nhân vốn ghi nhớ động tác của Hàn Phi, nhưng rất nhanh đã quyết định từ bỏ. Hàn Phi có rất nhiều phán đoán dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Trang Nhân có học thuộc lòng thì cũng không làm được. Nghe đến đây, Trang Nhân lại càng thêm coi trọng Hàn Phi. Đời này của ông ta e rằng chẳng có cách nào mở ra bản đồ từ lâu, màu huyết sắc. Muốn nhanh chóng tìm được người nhà thì phải dựa vào Hàn Phi mới được. Lão giả điên Trang Nhân trong mắt của mọi người đã biến thành một bảo mẫu chuyên nghiệp. Không cần Hàn Phi nói, nhanh chóng làm tốt các công việc hậu cần như là đồ ăn, đồ uống. Hai lần chết trước đã giúp cho Hàn Phi thu hoạch được các thông tin quan trọng. Lần này, hắn tránh đi gian phòng thứ nhất và thứ tư, cẩn thận quan sát các cánh cửa phòng để xem liệu có manh mối gì không. Nhưng thật đáng tiếc, ngoài cửa phòng chẳng có thu hoạch gì. Chỉ có tiến vào bên trong mới biết bên trong đó có gì. Hàn Phi tính toán thời gian, cho đến khi nhân viên thu mua sắp xuất hiện, hắn đi vào gian phòng thứ ba. Nhưng đáng tiếc, ở trong gian phòng không có thu hoạch gì. Sau khi tiến vào sâu, Hàn Phi tính toán thời gian, cho đến khi nhân viên thu mua sắp xuất hiện, hắn mới hoàn toàn đi sâu vào. Trong phòng này không có bộ thi thể, cũng không có cánh bướm nào cả. Gian phòng cũ nát, đầy những dấu tay màu máu, được sắp xếp như là một gian phòng tân hôn, chỉ là mọi thứ đều là một màu đỏ đến chói mắt. Ở trên vách tường có dán mấy chữ hỉ, trông không hề vui mừng mà lại thêm mấy phần rùng rợn. Phòng tân hôn sao? Con người của Hàn Phi co rụt lại. Hắn đi qua phòng khách, mở cửa phòng ngủ. Ở trên chiếc ga giường đỏ thẫm là một tấm di ảnh đen trắng rất lớn. Chú rể vẫn duy trì bộ dáng sạch sẽ trước khi chết. Còn cô dâu thì mặc áo cưới kiểu Trung Hoa cổ, đội cái khăn trùm màu đỏ. Trên vách tường, bên cạnh bức di ảnh, có một dòng chữ viết bằng dấu móng tay cạo vào tường đến bật máu. Khóc sẽ chết. Chữ viết toát ra hận ý nồng đậm. Sau khi nhân vật game đi vào trong phòng ngủ, trên người cũng xuất hiện dòng chữ bằng máu tương tự. Lời nguyền này có thể tiếp nhận, chỉ cần không khóc là được. Hàn Phi nhớ kỹ vị trí của gian phòng, nhưng khi hắn muốn điều khiển nhân vật game rời đi thì bức di ảnh ở trên tường đột nhiên có biến hóa. Thất khiếu của chú rể chảy máu. Càng kinh khủng hơn nữa là cô dâu đội khăn ở trên đầu đột nhiên biến mất khỏi bức di ảnh. Chương 411. Nhân sinh hoàn mỹ đếm ngược. Điều khiển nhân vật game rời khỏi phòng ngủ, nhưng cửa phòng đã bị đóng chặt từ bao giờ. Một nữ nhân mặc áo cưới với thân thể vặn vẹo dị dạng đứng ở đằng sau lưng nhân vật. Móng tay sắc bén ghim thẳng vào cổ nhân vật trong trò chơi, nâng nó lên. Mắt thấy nhân vật của mình đang từ từ bị giết, nhưng Hàn Phi cũng không nóng vội. Hắn gật gù ra vẻ, thì ra là như vậy. Hàn Phi không nhìn nhân vật game sắp chết, mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân áo cưới, còn cố tình điều khiển cho nhân vật vươn tay vén cái khăn che mặt cô dâu ra. Sau nhiều lần cố gắng, Hàn Phi rốt cục đã nhìn thấy gương mặt ở dưới cái khăn. Quả nhiên là cô ta. Hóa ra cô ta sống ở tầng trệt, phòng số 3 trong tử lâu. Nhìn chằm chằm vào nữ quỷ trong trò chơi, mặt của Hàn Phi nở một nụ cười vui vẻ. Nữ quỷ mặc áo cưới có thể xem là người giúp đỡ Hàn Phi ở tử lâu. Biết được vị trí của cô ta thì có thể đến tụ họp. Điều này giúp cho Hàn Phi có thêm tỷ lệ sống sót. Thu hoạch được thông tin này, xem như chuyến đi này không có lỗ. Nhân vật trong trò chơi đã biến thành một vũng máu, mà Hàn Phi vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào nữ nhân mặc áo cưới. Thấy Hàn Phi như vậy, Trang Nhân hít sâu một hơi, lặng lẽ ngồi xa ra một chút. Người trẻ tuổi này nhìn thì có vẻ tốt, nhưng kỳ thật là một tên quái dị. Tay cầm trò chơi nhân vật bị chết mà y lại vui vẻ hưng phấn. Nhìn nữ quỷ kinh khủng, cảm giác như bọn họ đã quen biết từ lâu. Tựa như là nữ quỷ đó là mối tình đầu của hắn vậy. Trang Nhân vốn muốn tránh xa Hàn Phi ra, nhưng lại nhớ tới một việc. Khi mới đến đây, Hàn Phi cũng nói người nhà bị vây khốn trong tử lâu. Vừa rồi nữ quỷ mặc áo cưới kia liệu có khi nào chính là người nhà của Hàn Phi? Trang Nhân nhìn Hàn Phi với vẻ vô cùng khiếp sợ, theo bản năng thốt lên: Này, nữ quỷ chính là vợ cậu phải không? Kìa, di ảnh chồng người ta còn treo lù lù ở trên tường. Ông nói bậy nói bạ cái gì vậy? Hàn Phi quay đầu nhìn Trang Nhân, cảm thấy đầu óc của ông già này đúng thật không bình thường. Suy nghĩ bay bổng. Trời đã tối, đặt tay cầm game xuống chuẩn bị rời đi. Hay là cậu ở lại đây đi. Chúng ta tranh thủ thời gian để phá đảo trò chơi này. Trang Nhân rất gấp gáp, muốn gặp được người nhà của mình. Ban đêm tôi còn có việc phải làm. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, sáng mai tôi lại đến. Thế nếu như không thuận lợi thì sao? Vậy thì có lẽ ông sẽ không còn gặp được tôi nữa. Hàn Phi nghiêm túc đáp, tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai về chuyện trò chơi từ lâu. Ngoại trừ tôi ra thì vẫn có những người khác đang tìm kiếm nó. Người đó rất có khả năng chính là hung thủ sát hại cả nhà ông. Hàn Phi nói ra suy đoán của mình. Rất có thể chính cánh bướm là kẻ đã gây ra chuyện. Hung thủ. Nghe được câu này, ánh mắt của Trang Nhân trở nên lăng lệ. Tôi đã nhớ kỹ tên, tướng mạo người nhà của ông. Tôi sẽ giúp ông tìm họ. Hàn Phi chuẩn bị tiến vào tử lâu trong thế giới nhân sinh hoàn mỹ. Nếu như gặp được người nhà của Trang Nhân, hắn chắc chắn sẽ giúp truyền lời. Đẩy cửa rời đi, vừa rời khỏi cư xá Lê Hoa, thấy rất nhiều người đi đường đang ngẩng đầu nhìn về phía đông. Hàn Phi cũng cảm thấy đêm nay trời không quá tối. Hắn cũng nhìn theo. Ấy là khu trung tâm thành phố Tân Hỗ. Nơi đó đang có một cái màn hình giả lập khổng lồ, hiện lên là con số 5. Không lẽ đó chính là bảng đếm ngược của ngày nhân sinh hoàn mỹ Open Beta? Này, làm rầm rộ như vậy sao? Hàn Phi chơi game ở nhà Trang Nhân cả ngày trời. Đến bây giờ phát hiện khu trung tâm Tân Hộ đã có biến hóa. Ở trên mạng Internet người ta cũng đang đồn ầm cả lên. Mọi người có cách nhìn khác nhau về nhân sinh hoàn mỹ. Có người thì vô cùng phản cảm, cảm thấy nó sẽ hủy hoại nhân loại, khiến cho con người bị chìm trong ảo mộng tự mình dệt ra. Cũng có người lại vô cùng mong đợi vào trò chơi, cho rằng sự xuất hiện của nó là một kỳ tích của nhân loại, là thiên đường mà ai ai cũng hướng tới. Nhìn lên màn hình giả lập, Hàn Phi cảm thấy mình nhỏ bé như con sâu kiến. Hắn lặng yên một lúc rồi thu hồi ánh mắt. Có rung động đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến mình. Nhiệm vụ chủ yếu của mình vẫn là phải cố gắng sống sót qua từng ngày. Không dừng lại quá lâu, Hàn Phi trực tiếp bắt taxi về nhà. Sau khi báo với cảnh sát vị trí và tình huống hiện tại, Hàn Phi kiểm tra lại căn nhà, xác định không còn bất kỳ duy nguy hiểm gì, hắn mới thả lỏng một hơi. Sau đó từ từ nằm xuống máy chơi game. Ây, đúng là tiền nào của nấy mà. Máy chơi game thật là dễ chịu đó. Sau này, thậm chí có khi mình cứ chui vào đây mà ngủ luôn cũng được. Căn nhà của Hàn Phi quá nhỏ. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc bỏ luôn cái giường, đổi thành một cái bàn làm việc đủ lớn để phục vụ cho việc phân tích tình tiết vụ án. Thời gian tích tắc trôi qua. Càng lúc càng cách 12 giờ đêm, càng gần. Ở trong lòng của Hàn Phi bỗng nhiên cảm thấy bất an. Tồn tại không thể nói kia, hẳn là rất hận mình vì đã thoát khỏi tay nó hai lần. Đổi lại, mình mà là nó thì cho dù ngồi chờ đến khi chân mọc lông, mình cũng không có rời đi. Đúng 12 giờ đêm, Hàn Phi đội chiếc mũ trò chơi lên, đóng cửa khoang máy chơi game. Thế giới huyết sắc giáng lâm. Ý thức của Hàn Phi nhìn thấy tòa thành màu máu. Ở một nơi nào đó trong thành, có người cảm giác được hắn. Đôi mắt kinh khủng cũng từ từ mở ra. Trong khi kẻ đó mở mắt, Hàn Phi cũng mở mắt. Hắn thấy mình đang đứng ở trên tầng 2 của công ty vệ sĩ. Chỉ mới qua một đêm trôi qua, công ty vệ sĩ đã có thay đổi rất lớn. Cả tòa nhà giống như là bị một trận hỏa thiêu. Đến cả mấy tòa nhà xung quanh cũng bị liên lụy. Toàn bộ yêu ma quỷ quái đều bị xử lý, khiến cho nơi này trở thành một khu vực chết. Ngay cả quỷ cũng không dám mò tới. Chương 412 dẫn tiếng hát đến chỗ cánh bướm. Xem ra là tiếng hát rất tức giận, nhưng như vậy cũng tốt. Nó càng tạo ra động tĩnh lớn thì cánh bướm lại càng tin rằng chính nó đã hủy đi cái hố xác dưới tầng hầm B4. Chạy trốn trước mắt của tiếng hát còn thuận tiện bắt nó cõng nồi. Hiện tại Hàn Phi không dám lần trần dù chỉ một giây. Thang máy đã bị hủy. Hàn Phi chạy tới cửa sổ tầng 2 định nhảy xuống. Đúng lúc này ở dưới mặt đất có một mảng máu và lời nguyền chóc ra, một tảng đá màu đen nhảy vọt chạy thẳng về phía của Hàn Phi. Đại nghiệt. Độc trùng toàn thân đều là gai nhọn, hoa văn màu máu rực rỡ, tựa như đang rất vui vẻ nhào tới. Người chơi số 0 chú ý, người đã trúng độc hồn, vui lòng nhanh chóng trị liệu. Hàn Phi có thể cảm nhận được niềm vui của đại nghiệt, chỉ là điểm HP không cho phép. Hắn làm ra động tác để chào mừng nó. Mang theo đại nghiệt nhảy xuống từ tầng 2, Hàn Phi tựa lưng vào góc tường. Tối hôm qua đã hẹn với những người bạn hàng xóm sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ đêm nay, nhưng bây giờ lại không thấy một bóng người nào. Hẳn là bọn họ cũng đang gặp phiền phức. Mỗi một khu phố ở trong thế giới tầng sâu đều có rất nhiều quỷ quái đáng sợ. Ngoại trừ tồn tại không thể nói như tiếng hát thì không có ai có can đảm dám chạy loạn ra ngoài. Vậy chờ thêm một lát vậy. Hàn Phi bây giờ cũng không có cách nào rời khỏi trò chơi. Bị tách khỏi những người bạn hàng xóm, hắn cũng cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, càng lúc càng trở nên bất an. Không biết vì sao mình lại lo lắng như vậy. Trái tim cứ nhảy lên thình thịch. Có lẽ mình nên tìm chỗ trốn đã. Ra hiệu cho đại nghiệt đi theo mình, nhưng phản ứng của đại nghiệt có vẻ hơi dị thường. Nó vô cùng phấn khởi như đang nhảy múa. Hoa văn màu máu của nó ở trên người đẹp đến nỗi đáng sợ. Người làm sao vậy? Hàn Phi đưa tay xoa đầu của đại nghiệt, lập tức nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở. Người chơi số 0 chú ý, thiên phú điềm báo cái chết của đại nghiệt đã được khởi động. Nó đã nhìn thấy tử khí trên người ngươi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sinh mệnh của ngươi chỉ còn lại nửa giờ đồng hồ. Điểm báo cái chết. Trên người mình đã có điểm báo của tử vong. Hàn Phi nhìn Đại Nghiệt đang vô cùng phấn khởi, chợt nhớ tới cảnh lúc mình vừa đăng nhập vào game. Thành phố màu máu ngưng kết, có một đôi mắt màu máu chậm rãi mở ra nhìn mình. Kẻ ghi nhớ khí tức của mình chỉ có tiếng hát là nó đã biết mình đã đến. Hàn Phi run rẩy, hắn quả quyết túm lấy Đại Nghiệt, điên cuồng chạy thẳng về phía tử lâu. Muốn rời khỏi trò chơi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ và ở đây đủ 3 tiếng đồng hồ. Đại Nghiệt nhận ra mình sẽ chết trong vòng nửa giờ tới, chứng tỏ tiếng hát sẽ mất nửa giờ để tìm đến đây. Mỗi khi đến thời điểm sinh tử, đầu óc của Hàn Phi lập tức sẽ phát huy hết công suất. Toàn bộ hàng xóm cộng lại cũng không phải là đối thủ của tiếng hát. Trên oán niệm là hận ý, trên hận ý là những tồn tại không thể nhắc đến. Cho dù mình quay về chung cư hạnh phúc cũng vô dụng. Mạch suy nghĩ của Hàn Phi vô cùng rõ ràng, tiếng hát đã nhắm vào hắn. Xung quanh chẳng còn nơi nào để trốn, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đi đến tử lâu. Thay vì ngồi chờ chết, chỉ bằng liều mạng xông vào. Cho dù mình xảy ra chuyện thì cánh bướm và tiếng hát cũng không sống tốt được. Ít nhất làm như vậy có thể giúp doanh ca và cảnh sát tranh thủ thời gian. Được thế giới tầng sâu mài giũa một thời gian, Hàn Phi bây giờ luôn luôn có thể giữ tỉnh táo, kể cả khi đối mặt với cái chết. Nếu như không thể nào thay đổi được kết cục đã định sẵn, vậy thì hắn hy vọng cái chết của mình có giá trị. Đeo mặt nạ súc sinh, Hàn Phi ẩn giấu khí tức, rồi mang theo Đại Nghiệt chạy điên cuồng về phía tử lâu. Người đàn bà mặc áo cưới hẹn mình 4 ngày sau gặp lại. Bây giờ mình trực tiếp chạy đến chỗ cô ta. Liệu có khi nào cô ta không có nhà? Nếu như cô ta không có nhà, mà chồng cô ta ở nhà thì lại càng không ổn. Hàn Phi không còn cách nào khác. Tiếng hát đột ngột xuất hiện làm rối loạn tất cả những bố cục đã sắp xếp của hắn. Theo một cách nào đó, điều này cũng có nghĩa là phá hết tất cả những kế hoạch đang vạch ra của cánh bướm. Càng đến gần tử lâu, yêu ma quỷ quái càng trở nên kinh khủng. Trong đó có rất nhiều loại quỷ quái mà Hàn Phi chưa từng gặp qua. Chỉ dám trốn ở đằng xa, Hàn Phi cũng phát hiện ra tác dụng khác của Đại Nghiệt. Nơi nào mà càng làm cho nó hưng phấn thì càng không thể đến, chứ đừng nói là nhìn. Tất cả mọi người xem Đại Nghiệt là điểm báo của tai ương, nhưng Hàn Phi lại coi nó như là một thứ bảo bối. Tử khí trên người của Hàn Phi chẳng phải là do Đại Nghiệt gây ra, nó chỉ căn cứ vào sự thật mà có phản ứng. Lần này Hàn Phi tránh được nguy hiểm cũng chính là nhờ năng lực của nó. Tiếng hát vẫn còn chưa xuất hiện, Hàn Phi đã chạy đi rất xa. Khi hắn sắp sửa chạy tới khuôn viên của tử lâu thì tiếng hát quỷ dị đã bắt đầu vang lên. Nó đến. Là nó đã đến. Mẹ nó chứ. Cuối cùng mày cũng đã đến. Hàn Phi nghiến răng nghiến lợi, đã sẵn sàng tư thế để đối mặt. Để xem. Mày định làm gì tao? Tiếng hát xuất hiện rất đột ngột, tốc độ cực nhanh. Lần này nó đã xác định được Hàn Phi tuyệt đối sẽ không để cho Hàn Phi chạy thoát. Hàn Phi dùng toàn lực chạy, không buồn che giấu bản thân. Hắn đã nhìn thấy dãy nhà ở cuối con đường. So với những tòa kiến trúc khác, tòa kiến trúc này tỏa ra tử khí nồng đậm, bị bao phủ trong một màn sương màu đen nhàn nhạt. Thậm chí Hàn Phi đã có thể cảm giác được tòa kiến trúc kia đang kêu gọi mình, muốn mình trở thành một phần của nó. Người chơi số 0 chú ý, người sắp sửa tiến vào bản đồ ẩn cấp E, tử lâu. Đẳng cấp chênh lệch vượt quá 15, vui lòng đưa ra thượng lựa chọn. Hệ thống không ngừng cảnh báo. Chuyện này từ trước tới nay chưa từng có, đủ để thấy cấp độ nguy hiểm của tử lâu. Chương 413. Kim Sinh cứu mạng. Trong đầu của Hàn Phi hiện lên tấm bản đồ do người quản lý chung cư tiền nhiệm để lại. Từ lâu là nơi nguy hiểm nhất trong cả khu này, hơn nữa còn là nơi ẩn giấu một phần mảnh vỡ ký ức. Nếu như Hàn Phi có thể thuận lợi tiến vào từ lâu thì rất có thể sẽ tìm được mảnh vỡ ký ức của Phó Sinh. Mình không có lựa chọn. Hàn Phi thấy mừng bởi vì vẫn luôn dùng đến toàn bộ điểm thuộc tính để cộng vào thể lực. Nếu như là lúc trước, hắn không thể nào chạy tới đây chỉ trong vòng nửa giờ. Tiếng hát ở ngay sau lưng, Hàn Phi tăng hết tốc lực tiến về phía trước. Trong đầu của hắn không nghĩ ngợi bất kỳ điều gì nữa. Bàn tay của hắn nắm chặt đại nghiệt. Khi tiếng hát đã bắt đầu vang vọng đâu đó quanh đây, Hàn Phi va chạm vào một màn khói đen mù mịt. Một làn khói đen cực kỳ đáng sợ. Người chơi số 0 chú ý. Người đã tiến vào tử lâu. Tử chú, nhiệm vụ cấp E. Một lúc nào đó, người sẽ chết đi bằng một phương thức đã được định sẵn. Yêu cầu của nhiệm vụ: thay đổi vận mệnh, cố gắng sống sót. Bởi vì đẳng cấp quá chênh lệch cho nên hệ thống nhắc nhở gian phòng số 4444. Thông tin về nhiệm vụ rất ngắn. So với đủ loại thời gian thao thao bất tuyệt của cấp F, nhiệm vụ cấp E rất ngắn ngủi. Chỉ một câu nhưng Hàn Phi không dám khinh thường. Nhiệm vụ cấp F đối ứng với cấp bậc từ 10 đến 20. Nhiệm vụ cấp E đối ứng với 20 đến 30. Mà bây giờ Hàn Phi mới chỉ đến cấp 12. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, ai dám khiêu chiến một nơi nguy hiểm đến như vậy? Sau khi tiến vào trong màn khói đen, tiếng hát vẫn không buông tha Hàn Phi. Chỉ là khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa. Khói đen giống như là mê cung, khiến tất cả mọi người và oán niệm đều sẽ xuất hiện ở những nơi khác nhau. Đi sâu vào trong, Hàn Phi càng bất ngờ nhận ra vết máu trên bộ đồng phục bảo vệ đã biến mất. Trí nhớ và ý thức của hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Khói đen không nhiều, nhưng Hàn Phi cảm giác như mình đã đi lâu, rất lâu. Không có đường ra, không có ánh sáng, không có bất kỳ nơi nào khác. Đứng ở trong khói đen càng lâu, ý thức càng trở nên ngơ ngẩn, dường như khói đen có thể thôn phệ ký ức của hắn. Từ lâu ở đâu? Hàn Phi không phân biệt được phương hướng, chỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, hắn có thể trông thấy những tòa nhà cao ngất ở đằng trước. Chúng nối liền với nhau, quấn chặt lấy nhau, tạo ra tử khí nồng đậm. Khói đen cũng càng lúc càng đậm, cho đến khi toàn bộ vết máu trên bộ đồng phục bảo vệ biến mất, thì tử khí trong bóng tối đột nhiên sôi lên, hóa thành những mũi nhọn đâm vào người của Hàn Phi. Cùng lúc đó, trên da của Hàn Phi xuất hiện những con chữ màu đỏ như máu. Câu chuyện mà Kim Sinh viết trên người của Hàn Phi được khởi động. Những con chữ kia dung hợp vào tử khí của tử lâu, xâm nhập vào trong đầu của Hàn Phi. Đầu hắn đau nứt ra. Trong đầu mơ hồ có một giọng nói đang hướng dẫn Hàn Phi đi theo phương hướng của câu chuyện. Hàn Phi mờ mịt di chuyển trong làn khói. Không biết bao lâu sau, hắn tìm đến một cánh cửa đen như mực. Mở cửa ra, một tia hy vọng nhàn nhạt chiếu vào mặt. Thân thể của Hàn Phi ầm một tiếng ngã xuống đất. Cảm giác đau đớn như là bị kim châm dần dần yếu đi. Hàn Phi miễn cưỡng mở được mắt. Những nơi không có đồng phục bảo vệ che chắn như cổ, bàn tay và gương mặt của Hàn Phi có vô số những vết thương đang chảy ra máu đen, nhuộm đầy tử khí. Mặt nạ xúc sinh không thể nào ngăn cản được khói đen. Hàn Phi bây giờ không còn nhìn ra bộ dáng lúc trước. Hắn khẽ nhúc nhích, toàn thân truyền đến cơn đau. Nếu như không có câu chuyện của Kim Sinh bảo vệ, thì trước khi vào được Tử Lâu, e rằng là Hàn Phi đã chết. Đầu óc mê man, Hàn Phi vô thức nhìn xuống bàn tay phải của mình. Đại nghiệt đã biến mất, nhưng trên tay của Hàn Phi vẫn còn lưu lại hoa văn màu đỏ như máu vô cùng dữ tợn, trông giống hệt như hoa văn trên người của đại nghiệt. Không được, không thể dừng ở một chỗ quá lâu như vậy. Kéo lê thân thể đang đổ máu, Hàn Phi nhìn ra đằng sau. Phía sau hắn chính là cửa ra vào của tòa nhà. Lúc này hắn đang ở tầng trệt bên trong Tử Lâu. Nếu như trò chơi Tử Lâu đối ứng với Tử Lâu trong thế giới này, vậy nhà của nữ quỷ áo cưới chính là gian phòng số 3 dưới tầng trệt. Hàn Phi đặt tay lên tường làm điểm tựa để đứng lên. Vừa định tiến về phía trước thì nghe thấy trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Có hai người, không, là ba người. Ba người đang chạy xuống. Hàn Phi không biết kẻ tới là ai. Toàn thân của hắn bây giờ toàn là vết thương, ngay cả di chuyển cũng đau đớn. Hắn hoàn toàn không có sức chiến đấu. Nhìn chằm chằm vào gian phòng thứ ba, hắn cắn răng tăng tốc di chuyển về bên đó. Khi đi tới trước cửa phòng thì những bước chân kia đã đến rất gần. Có ai không? Hàn Phi thử đẩy cửa phòng, nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Cho dù hắn có gõ thì bên trong cũng không có ai đáp lời. Ai đó? Đứng yên, đừng có lộn xộn. Đèn pin chiếu vào mặt, Hàn Phi đưa tay lên che mắt, yếu ớt tựa vào cửa gian phòng thứ ba. Xuyên qua khe hở giữa ngón tay, Hàn Phi nhìn thấy có hai người mặc đồng phục bảo vệ đang rất căng thẳng đi về phía mình. Bảo vệ? Là bảo vệ sao? Là bảo vệ trong Tử Lâu? Đầu óc rất nhanh xoay chuyển, chỉ trong vòng vài giây, Hàn Phi đã điều chỉnh xong trạng thái. Bộ dáng của hắn lúc này suy yếu. Hàn Phi như không còn sức lực để mở miệng nói chuyện. Hắn thoi thóp thở, máu tươi ọc ra khỏi khóe miệng. Hoa ca, hình như hắn sắp không chịu nổi rồi. Người bảo vệ trẻ tuổi nói với bằng vẻ bất an. Vừa định bước lên thì bị bảo vệ trung niên giữ lại. Đừng có lại gần. Bây giờ trong tòa nhà không an toàn. Gần đây xảy ra rất nhiều vụ án bất tích. Chúng ta tuyệt đối không thể nào tùy tiện đến gần kẻ bị tình nghi. Chương 414. Bảo vệ mới, tên là Bạch Tư Niệm. Chẳng lẽ bỏ mặc hắn như vậy sao? Cậu quên nhiệm vụ ở tầng trệt sao? Còn nhớ lúc trước khi sư phụ cậu mất tích đã dặn dò cậu cái gì? Sau 12 giờ đêm tuyệt đối không được xuống lầu. Người bảo vệ trung niên túm chặt áo người bảo vệ trẻ tuổi, cầm đèn pin soi vào mặt của Hàn Phi. Tòa lầu số 1 chỉ còn là hai bảo vệ là chúng ta thôi. Trước khi có người mới đến, chúng ta phải cẩn thận. Hàn Phi nghe được cuộc đối thoại của hai người, vừa thoi thóp thở, vừa vươn bàn tay dính đầy máu viết mấy chữ xuống đất. Này, hình như hắn đang viết gì đó. Người bảo vệ trẻ tuổi đi lên đọc to từng chữ siêu vẹo. Đừng đi ra ngoài, bên ngoài có. Viết đến đây dường như Hàn Phi đã kiệt sức, ngã nhào xuống trong vũng máu. Trong khóe mắt đã lấp lánh nước, bờ môi khô nứt đã biến thành màu thâm đen, như muốn nói điều gì đó. Thấy hắn thê thảm như vậy, Hoa ca cũng hơi dao động, nhìn đồng hồ đeo tay, đợi thêm mấy phút, cuối cùng đưa ra quyết định. Chúng ta đưa hắn lên lầu. Người bảo vệ trẻ tuổi cõng Hàn Phi, Hoa ca nhìn chằm chằm, nghi hoặc. Sao cậu lại xuất hiện ở tòa lầu số 1? Lại mặc đồng phục bảo vệ là sao? Bởi vì tôi chính là người mới đến. Hơi thở của Hàn Phi vô cùng mong manh. Ở bên ngoài có quỷ đó. Mỗi khi tiếng hát vang lên là có người chết. Quỷ? Tòa lầu này thực sự có quỷ sao? Những bảo vệ mất tích kia đều là do quỷ bắt. Người bảo vệ đang cõng Hàn Phi cũng vô cùng kinh hãi. Trong lòng của Hàn Phi cảm thấy kỳ lạ. Ký ức của người bảo vệ ở trong từ lâu hình như đã bị thay đổi. Bọn họ đã quên đi rất nhiều chuyện. Sau đó họ lại có những ký ức mới. Đây là xây dựng ký ức. Đây không phải là chuyện chính là người quản lý tiền nhiệm của chung cư thường làm hay sao? Khi Hàn Phi tiến vào trong làn khói đen, trí nhớ của hắn cũng trở nên mơ hồ. Nếu như không có câu chuyện của Kim Sinh bảo vệ, thì có lẽ bây giờ Hàn Phi cũng giống như những người bảo vệ, bị nhét ký ức mới vào đầu, trở thành một con rối sống ở trong từ lâu. Sau khi trời tối, đừng có nói mấy chuyện này. Hoa Ca nghiêm khắc nhắc nhở và trừng mắt nhìn bảo vệ trẻ tuổi một cái, sau đó mới quay sang nhìn Hàn Phi. Cậu tên là gì? Không lẽ bỏ mặc như thế hay sao? Tôi tên là Bạch Tư Niệm. Bởi vì quá nhát gan cho nên tôi trốn ở một nơi rất xa, nhờ vậy mới thoát được một kiếp. Hàn Phi diễn lại toàn bộ thói quen, tính cách, kiểu nói chuyện và cả cách hành vi cư xử của Bạch Tư Niệm. Có thể nói bây giờ là giống như đúc. Đúng rồi, còn một chuyện tôi phải nói cho các người biết. Hàn Phi nhìn về phía cầu thang trống rỗng, trái tim đập thình thịch vì bất an. Vừa rồi tôi đứng ở đây, tôi nghe được có tiếng bước chân xuống lầu, nhưng cuối cùng chỉ thấy các người. Hay nói một cách khác, có cái gì đó đã đi theo các người xuống. Có thể bây giờ nó đang đứng ở ngoài hành lang. Nửa đêm, ở cầu thang vang lên 3 tiếng bước chân, nhưng lại chỉ có 2 người xuất hiện. Nghe Hàn Phi nói xong, người bảo vệ trẻ tuổi và Hoa Ca đồng thời sửng sốt. Khi bọn họ chạy xuống lầu, đâu có nhìn thấy ai. Mồ hôi lạnh túa ra, Hoa Ca vẫn cố giả vờ bình tĩnh, tay nắm chặt cái đèn pin. Cứ lên lầu trước đi, đừng có quản mấy chuyện này. Hoa Ca vẫn luôn thúc giục bảo vệ trẻ tuổi đi lên lầu. Như thể chỉ cần lên lầu thì sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa. Nhưng theo Hàn Phi, càng đi lên lầu thì càng gặp những thứ đáng sợ. Không lẽ từ lâu khác với chung cư Hạnh Phúc? Hàn Phi thoi thóp nằm ở trên lưng người bảo vệ trẻ tuổi, chăm chú nhìn xung quanh. Cầu thang được lát gạch, nhưng có lẽ vì nhân viên tạp vụ không lau dọn thường xuyên, cho nên nền gạch có rất nhiều vết bẩn lốm đốm, thỉnh thoảng còn có những sợi tóc rất dài. Lan can cầu thang được làm bằng gỗ sơn màu đỏ chót, nhìn đến chói mắt. Các bậc thang được xây rất đều đặn, nhưng khi bảo vệ trẻ tuổi đi lên lầu, thỉnh thoảng dẫm hụt, không biết là vì sao. Thứ làm cho Hàn Phi cảm thấy quỷ dị chính là đèn cầu thang được điều khiển bằng âm thanh, nhưng chỉ có tầng lầu số lẻ mới có đèn. Mỗi khi đi qua tầng lầu số chẵn đều tiến vào một mảnh mù mịt. Bọn họ bảo vệ ở trong căn nhà này vì vậy luôn mang theo đèn pin siêu sáng ở trong người. Bọn họ đã quen với những thứ quỷ dị. Rất nhanh họ đã lên đến tầng 3. Thấy người bảo vệ trẻ tuổi vẫn đang tiếp tục đi lên, Hàn Phi sợ hãi không dám giả chết nữa, mới nói: Chúng ta đang lên tầng mấy? Đến phòng bảo vệ. Sau khi trời tối, đó là nơi an toàn nhất. Phòng bảo vệ ở đâu? Hàn Phi không cho rằng ở trong từ lâu lại có một chỗ an toàn. Hắn thậm chí còn đang nghi ngờ hai người bảo vệ này có phải đang muốn tìm một nơi thích hợp để xử lý mình, hủy thi diệt tích hay không. Ở trên tầng 4, sắp đến rồi. Cậu đừng có vội vã, cứ bình tĩnh thôi. Hoa Ca cho rằng là Hàn Phi bị thương quá nặng, toàn thân đau đớn, cho nên muốn có chỗ nghỉ ngơi. Tầng 4. Là tầng 4. Nghe được số tầng, Hàn Phi đang giả vờ nóng vội thì đã trở thành nóng vội thật sự. Ở trong tử lâu, số phòng mang càng nhiều số 4 thì chứng minh nơi đó càng nguy hiểm. Hai người bảo vệ này đi đâu thì không đi, lại cứ chọn số 4 làm gì? Lúc này Hàn Phi đã hiểu ra, không trách các bảo vệ cứ mất tích không ngừng. bọn họ còn cho rằng mình đã chọn được một gian phòng an toàn. Khi người bảo vệ trẻ tuổi cõng Hàn Phi lên đến tầng 4, mở cánh cửa thoát hiểm, tiếng bước chân ở dưới tầng 3 đột nhiên lại xuất hiện. Hàn Phi nghe rất rõ tiếng động kia vang lên từ dưới tầng trệt, sau đó nhanh chóng đuổi theo lên đến tầng 4. Sau gáy của Hàn Phi nổi gai ốc, nhưng hình như bảo vệ trẻ tuổi và Hoa Ca không nghe được. Bọn họ vẫn cẩn thận đi trong hành lang, không biết đang đề phòng cái gì. Hàn Phi muốn thúc giục bọn họ đi nhanh, nhưng cuối cùng vẫn cứ lý trí, hắn ngập chặt miệng lại. Hết tập 49. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là Hàn Phi của chúng ta đã tiến vào Tử Lâu. Ngay khi vừa bước vào Tử Lâu thì đã gặp hàng loạt những cái thứ quỷ dị. Tuy nhiên rằng với cái tâm cơ, cái đầu óc rất là danh ma, cùng với những thứ đã chuẩn bị trước từ những cái lần vượt bàn trước, thì Hàn Phi hiện tại mặc dù là cũng nguy hiểm đấy, nhưng chưa đến mức gọi là quá đỗi. Không biết là còn điều gì đang chờ đợi Hàn Phi ở trong Tử Lâu này, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Tôi thì tôi có cảm giác cái tiếng hát đe dọa tất cả mọi người đó lại có vẻ chưa chắc đã là ác. Biết đâu, tất nhiên chỉ là biết đâu. Chúng ta sẽ chờ đợi ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.